Vẻ ngoài này còn nguy hiểm hơn nhiều so với việc trở thành một người ăn chơi trác táng. Những thứ đó, càng trộn lẫn, lại càng khó dứt ra. Thằng nhóc này có hiểu nó đang làm gì không? Con đương nhiên hiểu được. Vệ Huyên bình tĩnh nhìn hắn. Hai mắt sáng rực lên. Chế nhạo nói. Phụ vương cho rằng cúp đuôi cả đời sẽ ổn sao? Những tên hoàng tử đó lớn lên sẽ có tâm ý riêng. Phụ vương nghĩ chúng sẽ bỏ qua cho phủ Thụy Vương sao? Chỉ cần con vẫn là thế tử Thụy Vương một ngày thì nhất định sẽ không sống yên ổn. Sự sủng ái của hoàng đế là con dao hai lưỡi. Nắm chặt là không bỏ xuống được. Thụy Vương không nói nên lời. Một lúc sau mới nói. Hoàng thượng là người thấu tình đạt lý. Sẽ không để chuyện đó xảy ra. Sau đó cười nói. Ta tốt xấu cũng là đệ đệ ruột của hoàng đế. Làm gì cũng sẽ không thiếu phú quý của ta. Chỉ cần không sinh lòng dạ khác. Có thể bảo đảm ba đời giàu có an khang. Về phần ba đời sau. Khi đó con cháu tự có phúc của con cháu. Thụy Vương sẽ không quản được. Vệ Huyền nhìn hắn bằng đôi mắt thâm trầm. Chậm rãi nói. Nhưng con không muốn bị người khác khống chế. Đồ của con phải tự giành lấy. Ai cũng không thể khống chế con. Kể cả hoàng thượng. Lời này là đại nghịch bất đảo. Thụy Vương rất tức giận. Câm miệng. Vệ Huyên im lặng. Nhưng ánh mắt vẫn là như cũ. Vẫn khiếp người như cũ. Thụy Vương không biết phải nói gì. Hắn một lòng chỉ mong con trai bình an. Kế thừa phủ Thụy Vương mà sống cuộc đời bình yên. Tương lai sẽ hắn có chết đi vẫn có mặt mũi để gặp gỡ mẫu thân của Huyên Nhi. Tuy nhiên, tên tiểu tử này lại không an phận. Ngang ngược hung hăng tham vọng quyền lực. Lại càng không muốn chịu chút uất ức nào. Đã chắc chắn rằng hắn không thể an phận. Nhưng kết quả không an phận. Thường sẽ chết nhanh hơn bất cứ kẻ nào. Nghĩ đến đây, Thụy Vương đau đầu vô cùng. Con trai đang làm cái gì? Hắn làm cha tất nhiên biết. Cũng biết việc hắn làm cho hoàng thượng nguy hiểm đến thế nào. Giống như lần này bị bệnh cũng vì nó bị trọng thương còn kiên trì đi đường nên mới đổ bệnh sốt cao như này. Có lẽ, vẫn phải đón Thọ An vào cửa càng sớm càng tốt. Đến lúc đó cũng có người khống chế được hắn. Mặc dù vẻ ngoài ngoan ngoãn của con trai đối với A Uyển khiến hắn cảm thấy hơi buồn nhưng điều đó cũng khiến Thụy Vương kiên định trong lòng mong muốn. Được đón A Uyển vào càng sớm càng tốt. Được rồi, chỉ cần đợi một năm nữa là được rồi. Vệ Huyên nằm trên giường 3 ngày mới có thể xuống giường. Trong 3 ngày này, A Uyển ngày nào cũng đến. Nếu nàng không đến, Vệ Huyên sẽ không uống thuốc. Thụy Vương cũng không khuyên được hắn, nên phải phái người đến Tiểu Thanh Sơn gọi A Uyển tới nhìn hắn uống thuốc rồi cho người hầu đưa cháu gái trở về. A Uyển có chút nổi nóng nhưng mỗi khi nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của Vệ Huyên, nàng lại mềm lòng, không nỡ nhìn hắn tiếp tục bệnh nữa. Hơn nữa, từ Lộ Bình, A Uyển cũng biết được nguyên nhân khiến Vệ Huyên đổ bệnh. Trọng thương rồi trên đường về gặp mưa bị ngã xuống. Đối với chuyện này, A Uyển thực sự muốn nói rằng nếu không tìm đường chết thì sẽ không chết. Tiểu tử ngỗ nghịch này đúng là chỉ thích tìm đường chết thôi. Về phần tại sao Vệ Huyên luôn nghe theo lời A Uyển, trong lòng nàng vẫn khó hiểu. Hỏi Vệ Huyên, hắn tất nhiên không nói. A Uyển đành dằn xuống đáy lòng. Quyết định về sau có cơ hội sẽ hỏi lại. Nhưng A Uyển không biết. Cũng bởi vì Vệ Huyên quá nghe lời nàng nên Thụy Vương càng kiên quyết hơn trong quyết định sớm đưa nàng vào phủ. Vệ Huyên nhìn biểu hiện của phụ vương. Cười không nói gì. Dùng thủ đoạn nào không quan trọng. Miễn là hắn có thể sớm cưới A Uyển vào cửa là được. Sau khi khỏi bệnh, Vệ Huyên đến Hoàng Trang để gặp Văn Đức Đế. Nhân tiện trình bày vấn đề điều tra lần này xuôi nam với Văn Đức Đế. Văn Đức Đế không vội mở ra xem. Chăm chú quan sát hắn. Quan tâm hỏi. Nghe nói trên đường đi bị phục kích. Vết thương thế nào rồi? Vệ Huyên rất tự tin nói. Không sao. Cháu giờ rất khỏe.